Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 18 thay thế Bạch Lâm, nhị, lúc này Bạch Phượng căn cứ nội vang lên một trận hoan hô. Bên ngoài sự tình thông qua một ít điện tử video tự nhiên là có thể nhìn đến. Cho nên Bạch Lâm dẫn theo mặt khác người sống sót lại đây thời điểm, liền đã suy đoán tới rồi thắng lợi cách bọn họ không xa. Càng thêm làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là nguyên lai bọn họ còn có công nghệ cao a. Nghĩ đến chờ đến Bạch Lâm lại đây thời điểm tất nhiên muốn cùng Bạch Lâm mua sắm một ít. Mà tưởng thành ở ngoài người đều ở hoan hô. Bởi vì bọn họ thắng, nhiều như vậy tang thi đều bị bọn họ giết. Tuy rằng đại bộ phận lợi hại tang thi đều chết vào Bạch Lâm tay nhưng là vẫn là một câu. Bọn họ làm được, đối với bọn họ này đó xem như cấp thấp dị năng giả tới nói đó là một cái phi thường đại vượt qua. Đang ở bọn họ chúc mừng thời điểm, liền nhìn đến một cái màu trắng thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Khả năng cho rằng chiến đấu một phen, cho nên nàng quần áo có chút lam lũ. Bạch Lâm tiểu thư, một người tuổi trẻ tiểu tử nháy mắt liền phát hiện lại đây. Bạch Lâm hướng tới bọn họ bình tĩnh gật gật đầu, đem trong tay thông thiên kiếm để vào nhẫn chung. Ngay sau đó nhìn kia điện tử thiết bị nói, hiện tại đã an toàn, nhưng là chúng nó sẽ không từ bỏ. Tại hạ thứ còn chưa lại đây thời điểm, tốt nhất đi trước một chuyến Hoa Hạ căn cứ. Nói liền xoay người chuẩn bị rời đi, mà kia 7000 người vừa thấy lập tức cũng đi theo xoay người bọn họ tất nhiên là muốn thề sống. Chết đi theo Bạch Lâm Money lúc này Bạch Lâm quá khóc có hay không? Chờ một chút, đang ở lúc này một cái ăn mặc áo choàng nam tử từ đại môn chỗ lộ ra một bóng hình. Bạch Lâm tiểu thư, chúng ta căn cứ chiều dài thỉnh, có việc trò chuyện với nhau. Không biết có không, Bạch Lâm dừng chính mình bước chân, xoay người nhìn cái kia nam tử, nhẹ nhàng nhíu mày, nửa ngày lúc sau gật đầu, có thể. Bạch Lâm nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy đại môn mở ra. Còn có không ít Bạch Phượng căn cứ thủ vệ vệ đang ở tường thành nội hai bên chờ đợi. Mang theo cung kính cùng nghiêm túc, Bạch Lâm phía sau không ít người đều không tự giác mà giơ lên đầu cùng lồng ngực. Nhưng là Bạch Lâm lại tựa không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau đi ở phía trước. Nện bước nhàn nhã. Nhưng là tốc độ như cũ thực mau, mà ở Bạch Phượng căn cứ 50 mễ có hơn địa phương. Một cái ăn mặc áo blau trắng nam tử mỉm cười nhìn một màn này. Không thể tưởng được như vậy thuận lợi, giáo thụ hay không cao hứng quá sớm. Một khi là Bạch Lâm người quen tiếp xúc một chút, tuyệt đối sẽ phát hiện. Bạch Tử Âu cau mày nhìn một màn này. Vậy ở phát hiện phía trước khống chế bọn họ, Trần Bắc Thánh nói giơ tay liền thấy được trong tay hắn tiểu sâu. Loại này sâu tác dụng với người thần kinh não, thực dễ dàng liền làm người sinh ra ảo giác, tất nhiên sẽ nhận định Bạch Tử Hồng đó là Bạch Lâm. Kế tiếp muốn làm cái gì đâu, giáo thụ, ngươi làm nàng đi vào là... Đương nhiên là làm nàng trợ giúp nhân loại. Không có nhân loại các tang thi cũng không có một chỗ phát tiết oán khí à. Thiếu Bạch Lâm sẽ không thú vị rất nhiều. Đối với Trần Bắc Thánh loại này ác thú vị giống nhau hứng thú. Bạch Tử Âu thiệt tình nhất không nổi cái gì tâm tư. Nhưng là lúc này cũng không có hỏi lại. Mà là mang theo một tia hoài nghi nhìn mắt hắn lúc sau liền lại lần nữa liễm hạ chính mình con ngươi. Trước khi đi nhìn Bạch Phượng căn cứ đại môn lẳng lặng đóng lại. Không biết cứu nàng người là ai. Mới vừa một chút mà liền nghe được Trần Bắc Thánh nói. Bạch Tử Âu không nói gì. Các nàng giống như rất mạnh, rồi lại không giết Hạn Bạt. Thật là quá mức, với đáng tiếc. Kẻ điên, không biết hắn là đáng tiếc không có giết Bạch Lâm, vẫn là không có giết Hạn Bạt. Bạch Tử Âu trong lòng phỉ báng. Nếu Bạch Lâm đã trở lại, như vậy bất cứ chuyện gì tình đều sẽ lộ tẩy. Chỉ cần ta Bạch Lâm làm cũng đủ hảo. Liệt Như vẫn luôn mang theo tất cả nhân loại đuổi đi Tang Thi. Liền tính là thật sự đã trở lại, lại có bao nhiêu người sẽ tin tưởng nàng đâu? Trần Bắc Thánh mỉm cười nói, Tang Thi hắn không thích, nhân loại hắn cũng không thích. Sở hữu hắn thích nhìn bọn họ giết hại lẫn nhau. Kỳ thật cũng không tệ lắm. Mani xa xôi núi đá động trong vòng, tới tới lui lui toàn là chút cái gọi là ăn mặc áo da thú phục nữ tử. Nhìn qua bước chân rất là hoảng loạn. Đã thức chưa? Một cái phụ nữ trung niên lúc này có chút lo lắng hỏi. Một cái khác tóc trắng bệch lão già lúc này ngồi ở một bên, chống một cây quyền trưởng giống nhau đồ vật, dung mạo rất là uy nghiêm cảm giác. Còn không có, thương quá nặng, chữa khỏi linh quả cũng chỉ có thể trước chờ thượng nửa giờ mới được. Một cái khác tóc trắng bệch lão đuổi nói. Cơ hồ mọi người đều nhìn chằm chằm lúc này trên giường bị nhu hòa quang mang bao vây, lại còn có nằm người trên người, mang theo một tia lo lắng. Cũng may các nàng tộc trưởng đuổi tới tốc độ mau, bằng không lúc này này nữ tử tất nhiên đã chết. Bạch Lâm cảm thấy chính mình thực thoải mái, lại còn có mang theo một tia thích ý, cả người ấm rào rạt. Không chỉ có như thế, hơn nữa phía trước tê tâm liệt phế đau đớn phảng phất cũng biến mất không thấy. Không biết qua bao lâu, nàng đều không muốn tỉnh lại, nhưng là còn có nhiều như vậy việc cần hoàn thành. Ngay sau đó liền chậm rãi mở mắt, tỉnh, tộc trưởng nàng đã tỉnh. Một người tuổi trẻ điểm nữ tử nhìn thấy về sau thoải mái kích động nói. Lúc này nhắm mắt dưỡng thần cái kia lão đuổi, cái gọi là tộc trưởng lợi mở hai mắt của mình, liền đối với thượng một đôi thanh triệt mà lại sâu thẳm con ngươi. Ngay sau đó liền nhìn thấy kia con ngươi chủ nhân nhíu mày đứng dậy. Bạch Lâm nhìn chung quanh cảnh tượng, đang xem chung quanh nữ nhân, tuy rằng địa phương xa lạ, nhưng là đầu hơi hơi vừa chuyển liền biết chính mình ở nơi nào. Ra vẻ không biết, cảm thụ hạ chính mình thân hình, có chút khẩn trương hỏi, các ngươi là? Mọi người nghe được Bạch Lâm hơi hơi khàn khàn thanh âm, nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau quyết đoán đem đầu chuyển hướng về phía tộc trưởng. Chúng ta là tộc nhân của ngươi. Tộc trưởng nói, chậm rãi đứng lên từ, đi tới Bạch Lâm trước mặt, có chút trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Lúc này Bạch Lâm thương toàn bộ đều hảo. Nàng không thích cái này lão bà xem nàng nghiêm khắc ánh mắt. Như vậy là có thể cấp chính mình áp lực sao? Đúng không? Bạch Lâm nói, chậm rãi đứng lên khu, đẩy rớt lúc này đi tới đỡ nàng người. Ta cảm thấy các ngươi nhận sai người. Ta không quen biết các ngươi. Thanh âm mang theo kinh ngạc nhìn các nàng. Nhu Nghiên, ngươi hẳn là nhận thức mới đúng. Một khác phụ nữ trung niên nghe được Bạch Lâm nói lúc sau, vội đi qua, còn mang theo một kích động. Bạch Lâm vừa nghe hướng tới phụ nữ trung niên nhìn thoáng qua, đại khái cùng chính mình có ba phần giống nhau. Lập tức liền biết nàng là ai, hẳn là nàng bà ngoại. Tuy rằng chính mình mẫu thân cũng không có nói thêm quá nàng, nhưng là nàng biết chính mình mẫu thân kỳ thật còn rất tưởng nàng. Không quen biết, mẫu thân của ta kêu Diêu Ngưng. Vì tránh cho mẫu hệ gia tộc người, cũng chính là Bạch Lâm đối diện này một đám người, Nhu Nghiên liền không có biểu hiện chính mình tên thật tự. Huống hồ bản thân liền mang theo Diêu Ngưng diện mạo, sửa lại tên cũng không có người tin a. Cho nên Bạch Lâm nói đúng lý hợp tình. Không có khả năng, ngươi cùng nàng như thế giống. Hơn nữa trên người của ngươi mang theo nàng hơi thở. Phụ nữ trung niên lúc này có điểm tức giận nhìn Bạch Lâm mà ni. Bạch Lâm nhún vai. Dù sao các nàng cũng sẽ không lấy chính mình như thế nào. Ta thật là không có gặp qua Nhu Nghiên. Ngươi, phụ nữ trung niên bắt đầu nhìn thấy đứa nhỏ này kích động. Hiện tại bị nàng như thế động tác kích thích rất là sinh khí. Đứa nhỏ này, Nhu Nghiên là như thế nào giáo hai tử? Như vậy không có giáo dưỡng. Đây là trả lời trưởng bối nói nên có thái độ sao? Nếu thật là như vậy nàng khả năng thật sự đã chết. Lúc này tộc trưởng nhìn một màn này, mở miệng nói, đồng thời ánh mắt bên trong mang theo một tia đau kịch liệt trĩ. Ngay sau đó chính mình quyền trưởng nhẹ nhàng hướng tới Bạch Lâm trên cổ vung lên. Liền thấy được nàng trên cổ vốn dĩ trong suốt ngỗng ấm thạch lộ ra vốn dĩ diện mạo. Bạch Lâm cả kinh, vuốt chính mình ngỗng ấm thạch, nhìn cái kia quyền trưởng mị đôi mắt, nhưng là cái gì đều không có nói. Mọi người đều nhìn Bạch Lâm ngỗng ấm thạch, nàng cư nhiên mở ra thần tích không gian đại môn, quả nhiên là thánh nữ hài tử, ân, đích xác, chẳng lẽ lão tổ trung tiên đoán là thật sự, nàng chính là thiên định chi nữ. Chỉ có thiên định chi nữ mới có thể mở ra thần tích không gian. Bạch Lâm nhìn những cái đó kích động nói chuyện nữ tử, nhíu mày, nguyên lai về ngỗng ấm thạch không gian, nơi này người đều biết, xem ra không phải cái gì bí mật. Như thế nào ngươi còn muốn rảo biện sao? Một cái khác nữ tử lúc này nhìn Bạch Lâm như cũ mang theo uy nghiêm mà ni, ha ha. Bạch Lâm nghe nói ra động thịt bất động cười, ngay sau đó đem ngỗng ấm thạch không gian cầm xuống dưới, đưa cho liền ở trước mắt lão giả, nguyên lai thứ này là từ các ngươi nơi này ra tới. Ta nói đi, một khi đã như vậy liền còn cho các ngươi, xôn xao. Bạch Lâm nói nháy mắt liền làm còn có chút náo nhiệt đại sảnh ân tĩnh xuống dưới. Mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn nàng, ta không có nghe lầm đi, không có, nàng không cần thần tích không gian, ngoặc kép, không ít người đối Bạch Lâm lúc này động tác rất là không thể lý giải. Vì sao không cần, đây chính là thần tích không gian a, đã có thể nuôi dưỡng cũng có thể gieo trồng. Ngươi muốn không có sự tình đi bên trong độ cái giả cũng đúng a. Nhất quan trọng là, nó là nhận chủ, nếu đã là ngươi không gian, ngươi lại cho người khác cũng không dùng được a. Lúc này tộc trưởng ánh mắt mang theo một tia phẫn nộ nhìn chằm chằm Bạch Lâm trắng nọn trong tay. Hạt gập ghề ngỗng ấm thạch giống nhau thần tích không gian. Nửa ngày lúc sau thâm hô một hơi, mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi, xem ra lúc trước thánh nữ thực chán ghét chúng ta nữ oa mẫu hệ nhất tộc, bằng không như thế nào sẽ chạy trốn, tại sao lại như vậy dạy dỗ đứa nhỏ này. Bất quá không có quan hệ, dù sao nàng đã về tới mẫu hệ gia tộc, sở hữu quy củ nàng quyết định tự mình dạy dỗ. Nàng tất nhiên muốn cho nàng hoàn toàn hiểu biết các nàng mẫu hệ gia tộc năng lực. Bạch Lâm biết các nàng tất nhiên là không tin chính mình nói. Đúng không? Nếu thật là như vậy, ta nhưng thật ra không biết các ngươi mẫu hệ gia tộc vì sao nhận người chán ghét. Ngỗng ấm thạch như cũ đặt ở trên tay, cũng không có muốn thu hồi tới cảm giác. Ha ha, chán ghét. Một cái khác nhìn qua tương đối đờ đẫn phụ nữ trung niên nghe nói cười. Đồng thời một tia bi thương chợt lóe mà qua, nhưng là trong ánh mắt như cũ mang theo kiên định. Mẫu hệ gia tộc chính là thiên thần sủng ái nữ nhi, như thế nào sẽ chán ghét đâu. Bên ngoài những cái đó phàm phu tục tử căn bản là không thể cùng chúng ta đánh đồng. Nàng không mở miệng Bạch Lâm khả năng đều sẽ không chú ý nàng. Lúc này nàng đó là đứng ở Nhu Nghiên mẫu thân, chính mình bà ngoại bên người, nhìn qua vâu hiện già nua, nhưng là nhìn nàng dung mạo làm Bạch Lâm trái tim thẳng nhảy. Sẽ không như vậy cầu huyết đi, bởi vì Bạch Lâm lúc này nghĩ đến người không phải người khác, đúng là Cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc tướng mạo rất đẹp, thực tuấn tú, thực anh khí, nhưng là trung niên nữ tử tướng mạo cùng Cảnh Tây Bắc có chút giống. Đang nhìn chính mình bà ngoại, hai người lẫn nhau nâng cảm giác, Bạch Lâm trong đầu bạch quang trượt lóe, lập tức nhớ tới lúc trước khiến cho Nhu Nghiên sợ hãi thề phải rời khỏi thời điểm phát sinh sự tình. Suy nghĩ đến Cảnh Tây Bắc lúc ấy nói hắn cha mẹ sự tình, giống như đều đối thượng giống nhau. Cảnh Tây Bắc mẫu thân chính là phía trước chính mình mẫu thân nói cái kia một cái tỉ tỉ. Cảnh Tây Bắc còn sống, có lẽ lúc trước cái kia chết trẻ con đó là Cảnh Tây Bắc mẫu thân dùng để lừa mẫu hệ gia tộc người. Bạch Lâm ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn. Cái này quy củ nàng muốn phá nàng. Thần nhân ngũ cấp, nếu chính mình dị năng so nàng càng thêm cường đại đâu, ai còn có thể ngăn được chính mình. Nếu Cảnh Tây Bắc biết chính mình mẫu thân hoặc là phụ thân hắn là đã chết, vẫn là tồn tại, hy vọng không cần chính mình tưởng như vậy. Bạch Lâm lúc này không có ở phản bác, không nói lời nào, liền xem như thừa nhận. Đến nỗi bên ngoài nhân loại căn cứ sự tình, nàng lo lắng, nhưng là nàng không cảm thấy thiếu chính mình bọn họ sẽ bị tang thi chém giết. Nếu thật là như vậy, bọn họ đã chết Bạch Lâm cũng sẽ không đau lòng. Rốt cuộc nếu dựa vào nàng mới có thể sống sót, chẳng lẽ nàng liền phải cả đời vì bọn họ bán mạng sao? Nói giỡn đi, Bạch Lâm từ trước đến nay đều là ích kỷ, chỉ có ở chính mình ích lợi không có tổn hại dưới, nàng mới có thể giúp bọn hắn. Huống hồ Bạch Lâm cũng không biết chính mình đã bị người thay thế, đang ở hành xử nàng nhiều năm ở nhân loại căn cứ tích lũy xuống dưới thanh danh vinh dự cùng quyền lực ở mẫu hệ gia tộc ở 3 ngày. Bạch Lâm xem như nhận thức rất nhiều người. Không biết có phải hay không bởi vì ngỗng ấm thạch không gian quan hệ, cho nên các nàng đối chính mình dị thường tôn trọng, cơ hồ hỏi gì đáp nấy. Quả nhiên nàng đoán không tồi, Cảnh Tây Bắc mẫu thân thật là lánh đời gia tộc người. Danh gọi Thải Điệp, rất mỹ lệ một cái tên. Mẫu thân của nàng kêu Hạ Phương, bản thân đó là tộc trưởng bên người trợ thủ đắc lực. Sau lại bởi vì chính mình nữ nhi sự tình, trở nên có chút suy sút, đến nỗi Cảnh Tây Bắc phụ thân, không biết, người khác cũng không biết Cảnh Tây Bắc phụ thân rốt cuộc thế nào. Bởi vì bắt được bọn họ người là Hạ Phương cùng tộc trưởng, còn có chính là chính mình bà ngoại, Nhu Phỉ. Bạch Lâm tiểu thư, tộc trưởng thỉnh ngài qua đi. Nói là đi học đã đến giờ. Một cái thị nữ giống nhau trang điểm nữ tử lúc này dị thường cung kính nói. Bạch Lâm vừa nghe quạnh quẽ gật đầu, ngay sau đó liền đi vào tộc trưởng trong sơn động. Cái gọi là sơn động kỳ thật có điểm như là thạch thất bên trong, sở hữu đồ vật đều là ngọc thạch điều thành rất là hoa lệ. Hơn nữa những cái đó không biết tên sáng lên cục đá, bên trong giống như là ban ngày giống nhau. Lúc này tộc trưởng đã đoan chính ngồi ở chủ vị phía trên, mà ở nàng bên cạnh còn từng người ngồi 4 cái lão giả. Các nàng tuổi tác không đồng nhất, chính mình bà ngoại Nhu Phỉ cũng ở bên trong. Những người này cơ hồ không một cái đều đạt tới thần nhân cấp bậc. Đúng vậy, ở mẫu hệ thần nhân cấp bậc chính là rau cải trắng. bởi vì các nàng dân cư quá ít, phía trước phía sau thêm lên, còn có một ít thiên phú không cao nữ tử, chẳng qua chỉ có 40 cá nhân. Tộc trưởng Bạch Lâm xem như có điểm lễ phép đối với nếu gật đầu. Ngồi, tộc trưởng chỉ vào chính giữa nhất vô gián vị trí đối với Bạch Lâm nói. Bạch Lâm mặt vô biểu tình ngồi ở mặt trên. Hôm nay là lần thứ hai đi học. Hôm qua Bạch Lâm liền nghe có chút lưu manh buồn ngủ. Những người này nói đơn giản chính là về nữ oa mẫu hệ gia tộc phát triển sử. Quang vinh sử, ngoài ra còn thêm các nàng kiêu ngạo. Này đó đối với Bạch Lâm đều là qua đi thức. Huống hồ các nàng như vậy vứt bỏ trượng phu nhi tử thật sự được chứ? Nếu khinh thường bọn họ vì sao lại muốn cùng bọn họ sinh hạ hài tử? Tộc trưởng, ta có một vấn đề. Bạch Lâm nhưng không nghĩ lại tàn phá chính mình lỗ tai. Thấy các nàng không có trả lời chậm gì gì nói. Ta tưởng thoát ly mẫu hệ gia tộc. Ngươi có đồng ý hay không? Hỗn trướng. Chưa từng có người dám như thế lớn mật trắng ra nói ra những lời này. Đúng vậy, trước kia Thải Điệp không có dám nói. Nhu Nghiên cũng không có dám nói. Nàng Bạch Lâm nếu nói những lời này, Nhu Phỉ hoảng sợ, trực tiếp đứng lên tử quát lớn Bạch Lâm Mani làm nàng nói. Lý do, tộc trưởng lúc này cũng mang theo một tia tức giận. Đừng tưởng rằng nàng không biết lúc này trước mắt nữ tử này là như thế nào ý tưởng. Thật là không phục quản giáo, nhưng là lại bởi vì mở ra không gian không thể không làm các nàng chân thành mà chống đỡ. Bạch Lâm nghe nói đem phía trước ngồi quỳ, đến bàn hai chân mà làm. Như vậy ngồi pháp Bạch Lâm không thói quen, nàng cũng không phải là trải qua quá cổ đại người. Rất đơn giản, người lưu nữ không lưu nam, không thể gả chồng ta không thể tiếp thu. Đây là mẫu hệ gia tộc truyền thống, vì sao liền không thể tiếp nhận rồi? Khác cái lão đuổi lúc này nhịn không được nói, đang ngồi các vị chẳng lẽ liền không có sinh quá hài tử sao? Hài tử chung khó mang không có nam hài sao? Bọn họ hiện tại nơi nào? Là đã chết vẫn là còn sống. Bạch Lâm đôi mắt bịt kín một tầng tối tăm. Bọn họ cũng là ở các ngươi bụng chung ngây ngốc 10 tháng. Cùng các ngươi cũng coi như là huyết nhục tương liên. Sinh ra vừa mới vừa nhìn đến thế giới này, liền sẽ biến thành một cái không cha không mẹ cô nhi. Không chỉ có nói như thế, không chừng còn sẽ trở thành dã thú đồ ăn trong mâm. Nữ oa hậu nhân, chẳng lẽ nữ oa chính là như thế ngoan độc người sao? Hổ độc không thực tử. Các ngươi đâu, truyền thống, không hỏi nguyên do truyền thống xem như cái gì hảo truyền thống. Nam nhân có cái gì tốt, từng bước đều là phong lưu thành tánh. Tham lam xảo trá, tộc trưởng vừa nghe lớn tiếng quát lớn đến. Vậy khó trách, nhìn dáng vẻ là bởi vì lão tổ tông bị nam nhân bị thương cho nên mới lưu lại như vậy chọn quy củ đi. Bạch Lâm, Nhu Phỉ lúc này lớn tiếng quát lớn, nhưng là rõ ràng đã chợt mở ni một đạo quang mang bay thẳng đến Bạch Lâm mà đi. Chạm vào một tiếng Bạch Lâm trực tiếp đánh vào một mặt tường phía trên. Ngay sau đó phun ra một búng máu. Bạch Lâm tựa hồ không chỗ nào phát hiện. Nàng chắc chắn cái này tộc trưởng tất nhiên cũng bị nam nhân thượng quá. Quá cầu huyết, chờ đến đứng yên lúc sau. Thanh lại nói, như thế nào bởi vì một câu mà thẹn quá thành giận. Bạch Lâm, câm miệng. Không cần nói nữa, Nhu Phỉ xem lần này càng thêm âm trầm tộc trưởng. Sợ tới mức lại lần nữa kêu Nhu Phỉ câm miệng. Làm nàng nói, Bạch Lâm nhàn nhã sát sát miệng mình. Mang theo một tia mỉm cười. Ngượng ngùng, ta nói xong, cái này lý do cũng đủ đầy đủ. Hảo hảo hảo, Xem ra bên ngoài giáo dục đã hoàn toàn cho ngươi tẩy não. Tộc trưởng cười lạnh, lại đây tiếp tục nghe giảng bài. Ngươi có thể chạy đi, nhưng là ngươi có thể thử xem có thể hay không chạy thoát tay của ta trưởng. Biến thái, Bạch Lâm xem như đánh giá cao chính mình. Này quả thực chính là đàn lão biến thái. Mà bên kia Bạch Lâm lúc này đã cùng Đào Nguyên căn cứ người bàn bạc thượng. Nàng thử qua, tuy rằng nàng có tinh thần dị năng, nhưng là nàng vào không được kia một tầng màng, bao gồm hoa hạ căn cứ cũng là, nếu không có bên trong người cho phép, nàng cũng vào không được. Cũng may nàng cũng đủ bình tĩnh, cũng không có làm người phát hiện cái gì không ổn. Rốt cuộc nhân gia thần nhân một bậc năng lực bại tại nơi đó, mà đi theo bên người nàng 7.000 người ngược lại trở thành nàng nhất đắc lực trợ thủ. Mỗi khi tới rồi một cái đại căn cứ, kia 7.000 người đều sẽ đã chịu một ít người tôn trọng. Bởi vì thanh lãnh, Bạch Lâm, cho nên bọn họ mới chưa từng có với bành trướng chính mình hư vinh tâm ni tỷ. Lần này trọng hình vũ khí ta đã sửa hảo. Hoa hạ căn cứ một khu nhà xa hoa biệt thự chung. Vạn chân mang theo tiểu hổ tử vui vẻ đi tới Bạch Lâm thư phòng bên trong. Bạch Lâm nhìn mắt vạn chân hơi hơi mỉm cười. Đúng không? Lần này cần là chúng nó lại đây liền dùng chúng nó thực nghiệm đi. Hảo. Vạn chân nói đã rất quen thuộc ngồi ở Bạch Lâm đối diện. Tỷ, ngươi vì sao không trở về lánh đời gia tộc? Cựu cựu cùng mợ đều rất nhớ ngươi. Bạch Lâm trong lòng nghĩ đến, bọn họ quá mức với lợi hại. Nếu trở về Đông Môn khả năng liên tiếp chỗ đến bọn họ thân ảnh đều làm không được. Gì nói có thể khống chế bọn họ? Huống chi bên trong còn có một cái lão gia hỏa. Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Ta mới ra tới bao lâu liền trở về. Huống hồ nhân loại căn cứ sự tình còn có rất nhiều đều phải xử lý. Vạn chân nghe nói bĩu môi. Liền biết ngươi sẽ như thế nói. Nói, Đào Nguyên căn cứ đâu? Ta đã phái người ngăn trở người lại đây. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ hội hợp, nghe nói các tang thi đã tụ tập càng ngày càng nhiều. Còn có rất nhiều loài chim bay tang thi thú, thời gian giống như càng ngày càng gấp. Thông qua một tháng tới, luôn là không thiếu có tang thi tiến công, mà Bạch Lâm luôn là về phía trước mang theo mặt khác dị năng giả đánh lui tang thi. Tuy rằng tang thi cấp bậc không cao, nhưng là có Bạch Lâm làm tấm gương không ít dị năng giả đều dị thường kích động. Lúc này biệt thự bên ngoài, một cái 10 tuổi tiểu nam hài thỉnh thoảng hướng tới Bạch Lâm nơi trên cửa sổ nhìn nhìn. Cuối cùng liễm hạ con ngươi. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy trên lầu Bạch Lâm có chút quái dị. Tuy rằng động tác thần thái, thanh âm biểu tình, thậm chí là dị năng tốc độ đều cùng phía trước Bạch Lâm tỷ tỷ giống nhau như đúc. Chính là cho hắn cảm giác thực không giống nhau. Hắn tựa hồ có thể nhìn đến nàng một tia tham lam. Lúc trước nhân loại tiến cử nhân loại căn cứ người tổng phụ trách thời điểm, hắn liền đi theo nàng bên người. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đương mọi người đem đầu phiếu đầu cho nàng thời điểm. Nàng trong lòng vẫn là có chút kích động, tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng là, hắn tổng cảm thấy không thích hợp. Tuy rằng cùng Bạch Lâm ở chung không lâu, nhưng là hắn đã từng tiếp xúc quá nàng. Hắn cảm thấy Bạch Lâm đã là một cái rất sợ phiền toái người. Nếu thật sự tiến cử nàng trở thành nhân loại căn cứ quyết sách người, có hẳn là bất đắc dĩ hoặc là không thể nề hà. Lại hoặc là ở đầu phiếu phía trước tất nhiên sẽ nói chính mình sẽ không tham dự. Hắn thật vất vả chờ tới rồi quen thuộc Bạch Lâm tỷ người lại đây. Nhưng là bọn họ cũng giống như không có phát hiện Bạch Lâm tỷ không thích hợp giống nhau. 10 tuổi nam hài tử thở dài, cuối cùng hướng tới bên ngoài mà đi. Tiểu Vưu, ngươi đây là như vậy lạp, uể oải ỉu xìu. Lá cây vừa vặn tiến vào tìm Bạch Lâm liền thấy được thường xuyên đi theo Bạch Lâm trước mặt. Có thể so với tiểu Bạch 10 tuổi tiểu nam hài. Tiểu Vưu vừa nghe phản xạ tính ngẩng đầu, nhìn thấy là lá cây lúc sau hơi hơi mỉm cười. Lá cây tỉ tỉ, nha, còn tưởng rằng ngươi gặp sự tình gì đâu. Nguyên lai không phải. Lá cây vừa nghe đến gần hắn, sờ sờ tiểu Vưu đầu, nói ngươi hôm nay như thế nào không có đi theo Bạch Lâm tỉ. Lá cây tỉ tỉ, ta, tiểu Vưu có chút chần chừ. Phía trước hắn cùng Vạn Chân nói chính mình hoài nghi thời điểm. Vạn Chân cũng mang theo một tia hoài nghi, nhưng là chờ đến ngày hôm sau thời điểm, Vạn Chân cư nhiên quát lớn chính mình, nói trắng ra Lâm chính là Bạch Lâm, không có gì bất đồng. Hắn cảm thấy chính mình thực oan uổng, cuối cùng vẫn là đối với lá cây lắc đầu, có lẽ thật là hắn nghĩ nhiều đi. Ngươi đứa nhỏ này, quả thật là quá kỳ quái. Lá cây nhìn lúc này tiểu Vưu, còn tuổi nhỏ liền có như vậy nhiều tâm sự, có phải hay không coi trọng cái nào cô bé không dám nói. Tới, nói cho tỷ nghe, tỷ tới giúp ngươi. Lá cây tỷ tỷ, tiểu Vưu vừa nghe giận trừng mắt nhìn lá cây liếc mắt một cái. Chọc lá cây phá lên cười. Mà ở hai người cách đó không xa lầu ba văn phòng chung, một cái ăn mặc màu trắng quần áo nữ tử lúc này mị đôi mắt nhìn các nàng. Người này đúng là giả Bạch Lâm, khóe miệng xẹt qua một tia quỷ dị mỉm cười. Nguyên lai là ngươi, cái này tiểu gia hỏa thiếu chút nữa hỏng rồi chuyện của ta. Nhưng là nàng cũng không tính toán khống chế hắn. Một cái tập cấp tiểu gia hỏa có thể cho nàng cái gì trợ giúp? Trần Bắc Thánh cấp sâu chỉ có 10 điều, nàng sẽ không lãng phí ở hắn trên người. Đào nguyên căn cứ các vị cũng sắp tới đi, dư lại 5 điều nhưng đều là phải dùng ở bọn họ trên người. Chính là nơi này, chính là nơi này. Lập tức dừng xe. Không lâu lúc sau, biệt thự bên ngoài một cái hỏa hồng sắc thân ảnh đối với phía trước tài xế nói. Dừng lại xe liền trực tiếp xuống xe tử. Đứng ở biệt thự đại môn phía trước, duỗi thân hạ chính mình thân hình. Lần trước ở lánh đời gia tộc chỉ lo lôi hình đi. Người này đúng là hỏa hệ thang liễu. Nàng nói qua muốn tìm Bạch Lâm, kết quả lập tức liền cấp quên mất. Lúc này sắc trời đã đen xuống dưới, thang liệu trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt, đã lâu đều không có làm trộm cắp sự tình. Nghĩ liền trộm chạy tới biệt thự mặt khác một bên, nhìn cái kia tường cao, mỉm cười nói, Bạch Lâm ta tới, ngay sau đó chợt lóe liền trực tiếp nhảy vào bên trong, rẽ trái rẽ phải. Cũng may thủ vệ người giống như cấp bậc không xem như cao. Đối với thang liệu tới nói thực dễ dàng liền lóe qua đi. Kết quả chuyển động nửa vòng, thỏa thỏa lại lần nữa lạc đường. Thang liệu bắt chính mình vì lôi hình mà nhiễm trở về màu đen tóc đẹp. Nghĩ Bạch Lâm thế nào chủ đều sẽ không quá kém. Cuối cùng tìm một đống nhất hoa lệ nhà ở mà đi. Lại là từ bên ngoài chậm rãi leo lên đi lên, tính toán một cái cửa sổ tìm, nàng phải cho Bạch Lâm một kinh hỉ. Cũng may ánh trăng thực viên, hơn nữa ngôi sao rất nhiều, rất dễ dàng liền có thể nhìn đến trong phòng mặt sự tình. Ngay sau đó thang liệu lỗ tai giật giật, giống như nghe được cái gì sợ hãi run rẩy tiếng kêu. Vội bò qua đi, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nàng thấy được không thể tưởng tượng một màn. Cái kia là Bạch Lâm sao? Nàng ở ngược đãi một cái tiểu hài tử. Đúng vậy, lúc này Bạch Lâm chính nhàn nhã ngồi ở ghế dựa phía trên, thần thái chút nào không kém, mà nàng đối diện đứng ở một cái 10 tuổi run bần bật nam hài, đúng là Tiểu Vưu. Lúc này Tiểu Vưu chung quanh đều là băng, đông lạnh cả người run lên. Không chỉ có như thế, môi liền trở nên dị thường trắng bệch. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi, ta lãng phí một viên khống chế quân cờ sâu. Bạch Lâm nhìn chính mình trắng nõn ngón tay, phảng phất như mỹ lệ nhất, mê người nhất tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Ngay sau đó ánh mắt hướng tới nam hài thoáng nhìn, nháy mắt liền nhìn đến một khối nho nhỏ vụn băng cắm vào hắn thân thể bên trong. A, đau quá, ngươi, quả thực, không phải, Bạch Lâm, tỷ, thanh âm đứt quãng lại còn có mang theo một nồng hậu run rẩy chi ý. Thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, không ít máu loãng còn chưa lưu lại liền đông lại thành khối băng. Bạch Lâm chỉ là cười cười, ta là nàng, ngoặc kép, hết chương.